Thịnh thế vinh sủng, chương 40-2, góc truyện audio.com. Đến lúc này vẫn hoàn toàn không thấy người bên ngoài đến quấy rầy. A Nguyên biết Tam công chúa lần này chỉ muốn thân cận với người trong nhà một chút. Trong lòng cảm động vì tâm ý này, nàng cẩn thận lấy từ trong lòng ra một cái hà bao nhỏ. Kim cương bên trong lóe lên hào quang, nàng đếm đếm rồi lấy một cái đưa cho A Dung. Ba cái khác đặt trên tay ba biểu tỷ nói, đây là cống phẩm của một tiểu quốc phương Bắc, hoàng bá phụ thấy ta thích nên tưởng hết cho ta. Nay ta tặng lại cho các biểu tỷ làm đồ chơi, nàng lần đầu tiên thấy kim cương ở thời đại này. Bộ dáng rất là hiếm lạ, vì là cống phẩm nên cũng không có nhiều. Hoàng thượng thấy nàng thích liền cho nàng hết, nàng xưa nay không bao giờ ăn mảnh luôn chia một nửa cho ngũ công chúa. Bây giờ cũng không còn lại bao nhiêu, cho vài người thân cận còn lại bỏ vào khố phòng nhỏ của mình. Khi không có chuyện gì lấy ra nhìn cũng thấy vui vẻ. Thấy A Dung cầm kim cương không nói gì cả, nàng bĩu môi nói đây là cho gì? Không phải đưa cho ngươi, Thành Dương bá phu nhân và Túc Vương phi thân như tỉ muội. Từ khi A Nguyên có thể nói chuyện, luôn gọi là gì, thấy nàng còn nhớ đến mẫu thân của mình. A Dung mỉm cười cất viên kim cương vào người xong nghiêng đầu cười nói muốn ta cảm tạ công chúa như thế nào? Tiểu tử này bộ dáng đẹp như vậy, A Nguyên cảm thấy nhìn một chút tim trong lòng đã đập liên hồi. Hừ một tiếng nói, đây là tâm ý của ta đối với gì, mới không cần ngươi cảm tạ, thấy ba nữ tử khác đều lộ ra biểu tình mới lạ. Nàng có chút thất vọng nói đáng tiếc, chính là quá ít, bằng không để hết lại cùng một chỗ, sáng ngời trong suốt mới đẹp mắt, đồ tốt như vậy, chỉ một cái thôi đã hiếm thấy. Tề Thiện liền mỉm cười nói, A Nguyên thấy gương mặt Tề Thiện ôn hòa, chẳng biết tại sao lại luôn cảm thấy khi đối mặt với vị biểu tỷ này giống như khi đối mặt với Lục gì vậy. Cảm giác khẩn trương không dám nghịch ngợm chút nào, chỉ đàng hoàng lấy tay vuốt bụng nói biểu tỷ thích là tốt rồi. Thấy nàng thành thật như vậy, Phượng Khanh cũng thấy kinh ngạc, cúi đầu cười với Tề Thiện nói. Tiểu thiên ma tinh này ngay cả hoàng bá phụ cũng không chế trụ được. Lại chỉ nghe lời ngươi nói. Đây là do A Nguyên thân cận với ta. Đúng không? Tề Thiện nghiêng đầu cười hỏi. A Nguyên cười lấy lòng hai tiếng. Sau nhìn gương mặt Tề Thiện ôn nhuận cảm thấy thập phần thương cảm. Nàng còn nghe lời biểu tỷ như vậy. Ngày sau nếu là Phượng Minh thật sự hoàn thành tâm nguyện. Cưới biểu tỷ vào cửa. Nàng làm sao còn có thể khi dễ tứ hoàng huynh đây? Nghĩ tới không thể khi dễ tứ hoàng huynh, A Nguyên thật sự cảm thấy rất phiền muộn. Ở trong ngực A Dung thở dài thở ngắn, A Dung nghe thấy được cúi đầu hỏi. Có chuyện gì không thể nói sao? Mới không cần nói với ngươi. A Nguyên cảm thấy mình không bị A Dung đoán được tâm sự. Chiếm thượng phong nên đắc ý cười hai tiếng. Cách đó không xa, Tam công chúa mang theo hai muội muội tiến tới. A Nguyên vội tới nghênh đón. Tam công chúa cười nói, có các tiểu thư khác ở đây, đều là người thân cận ta an bài hóng mát trong định giữa hồ. Xem ca múa lại mát mẻ thanh nhã, các muội muội cảm thấy thế nào? Nàng nhìn Phượng Khanh và A Dung tiếp tục cười nói ta có mời tứ hoàng đệ. Chỉ là hiện nay hắn còn chưa tới. Trong khi chờ hắn, các ngươi có muốn uống chút rượu không? Tứ Hoàng huynh còn chưa tới. Phượng Khanh kinh ngạc nói Thành Vương phủ của Tứ Hoàng huynh ở gần nhà Hoàng tỷ sao lúc này còn chưa tới? Khi hai vị Hoàng tử phân phong, Tam Hoàng tử được một chữ Thuận, Phượng Minh lại được chữ Thành, ai được Hoàng thượng yêu thích vừa nhìn là hiểu ngay, ít nhất là A Nguyên cảm thấy. Kỳ thật tại trong lòng hoàng thượng đức hạnh của các nhi tử là cái gì hắn luôn rõ ràng thấu đáo chẳng qua là lười so đo mà thôi. Tam hoàng tử Phượng Đông Tơ là Thuận Vương, ý tứ của hoàng thượng rất dễ hiểu đàng hoàng một chút coi. Đừng nhảy nhót nữa, chỉ là nhìn Phượng Đông vẫn luôn tung tăng rõ ràng không hiểu khổ tâm của hoàng thượng. Còn cố gắng khiêu chiến lão cha vốn là thần kinh không được ổn định so với Phượng Đông làm bộ làm tịch. A Nguyên càng thích Phượng Minh cứng đầu, ánh mắt rơi vào người Tề Thiện rồi che miệng cười xấu xa nói tứ hoàng huynh nhất định là đang bận rộn. những người ít nhiều biết tâm ý của Phượng Minh như Ngũ công chúa cũng rúc vào bên mình cười trộm. Nhỏ giọng nói không chừng, hiện tại đang ôm rất nhiều quần áo, không biết mặc bộ nào mới có thể đẹp trai khí khái hơn. Nói xong, hai nữ hài nhi cùng tinh tế nở nụ cười. Tam công chúa nghi ngờ nhìn qua hai nha đầu này lại điên rồi phải không? A Nguyên và Phúc Thọ từ nhỏ đã luôn có thể tìm niềm vui cho mình. Phượng Khanh thấy A Nguyên và Ngũ công chúa đều ôm cánh tay hắn không buông. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp đến. A Nguyên vừa nói giỡn với Ngũ công chúa, vừa xem biểu tình của Tư công chúa, thấy khuôn mặt nàng giãn ra còn mơ hồ có bộ dáng khoái hoạt sáng sủa. Hiển nhiên là Tam công chúa đã khuyên được Tư Ngũ công. Nàng không muốn nhiều lời làm Tư công chúa khó chịu, chỉ thả tay Phượng Khanh rồi tò mò hỏi Tam công chúa Tam hoàng tỷ mời những ai. Trong kinh nữ hài nhi huân quý không ít, nhưng là có thể xem như là bằng hữu tốt lại không nhiều. Tam công chúa tuy rằng ôn hòa, nhưng mà nay nhị công chúa đã sớm thất sủng, nàng mới là công chúa đứng đầu trong hoàng gia, ánh mắt này cũng rất cao. Vài vị cô nương của nhà Định Quốc công còn có, thấy Ngũ công chúa nghe các biểu tỷ của mình tới, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tam công chúa tiếp tục cười nói, còn có các cô nương của Thành Dương bá phủ, tiểu thư của An Quốc công bị bệnh không có tới, tuy người không quá đông nhưng cũng coi như náo nhiệt. A Nguyên nao, theo bản năng nhìn lại A Dung, thấy hắn tươi cười không có nửa phần khó chịu. Chẳng biết tại sao trong lòng lại có cảm giác khó chịu nhưng chỉ bĩu môi nói. Trong Thành Dương bá phủ ta chỉ biết một người, những người khác đi theo thật là da mặt dày. Nàng vốn tôn quý lại được hoàng thượng sủng ái, càng thêm không kiêng nể gì, ở kinh thành trừ bỏ trưởng bối có thể quản thúc được nàng. Đối với người bên ngoài không hề chừa chút khẩu đức, lúc này che miệng cười nói, đỉnh đặc tới cửa như vậy. Là mong chờ được người khác nhìn thấy mình tồn tại sao? Nàng Khắc Bạc, là đích nữ của Tam Phòng Thành Dương Bá Phủ, phu nhân Thành Dương Bá là trưởng bối A Nguyên thân cận nhất. Bị một em dâu khinh thường, A Nguyên đã sớm cảm thấy thái thái của Tam Phòng làm người khác ghê tởm không chịu được. Nay Thành Dương Bá Phủ chỉ có hai nữ hài nhi, nhị phòng và Tam Phòng đều có một. Nữ hài nhi nhị phòng rất kính yêu Thành Dương bá phu nhân. Điều này không có gì để nói, nhưng mà Tam Phòng luôn theo mẹ ruột của mình, bày ra bộ dáng tự xưng thanh cao, luôn ngạo mạn làm A Nguyên rất chán ghét, nếu không phải Thành Dương bá phủ vẫn chưa phân ra, nếu không sợ Thành Dương bá phu nhân khó xử, nàng hiện tại liền bảo tiểu nha đầu kia cút đi. A Dung nhìn A Nguyên vì mình bất bình, nhỏ giọng hỏi, đây là tại vì mẫu thân tức giận, dì lấy ơn báo oán được nhưng ta không được, Tam Phòng ngạo mạn như vậy, nếu A Nguyên là Thành Dương bá phu nhân, sớm đã đuổi một đôi mẫu nữ ra khỏi phủ, mắt không thấy tâm không phiền, Thành Dương bá phu nhân lại chỉ không nhìn, không tranh, không biện, đây mới là chỗ lợi hại của mẫu thân. A Dung liền sờ sờ đầu nhỏ của A Nguyên ôn hòa nói. Tam Phòng như vậy, kỳ thật vẫn chưa chân chính ảnh hưởng đến lợi ích của Thành Dương bá phu nhân. Bởi vậy mẫu thân hắn cũng theo nàng ở trong phủ ép buộc. Tóm lại kết quả là vợ chồng bất hòa, cha mẹ chồng chán ghét, trong kinh cũng tràn đầy tin đồn về tam thẩm của hắn. Về phần đường muội kia, ở bên ngoài cũng có bộ dáng cao ngạo, hẹp hòi như vậy, nhân duyên ngày sau chỉ sợ cũng không cao được. A Dung cười có thâm ý nói miễn sao không làm ngươi chịu ủy khuất là được. Có quan hệ gì tới ta? A Nguyên không giải thích được, đột nhiên chột dạ một chút nhìn A Dung nghĩ chẳng lẽ hư A Dung đoán được mình muốn chọn một trong hai đệ đệ ngốc của hắn để gả tới. Bất quá mấy năm nay, nàng phát hiện, hai đệ đệ của A Dung quá hàm hậu, đích thực không phải là đồ ăn của nàng, nàng đã tiếc hận đã lâu rồi. Lúc này liền ra vẻ trầm ổn dương cái bụng nhỏ nghiêm túc xoay người nói. Bản cung không ở nơi này tốn hơi thừa lời với ngươi, vẫn là xem ca múa quan trọng hơn. Vừa quay đầu, A Nguyên nhìn thấy cách đó không xa Phượng Minh lén lén lút lút trốn ở phía sau cây nhìn lén người khác. Ánh mắt của A Nguyên trợn tròn, Đường huynh, sao lại giống kẻ trộm gà vậy chứ? Cách Trương,